Tu La Vũ Thần, chương 1892, một lưới bắt hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua một phen chạy đi, Sở Phong đám người, rốt cục đi tới tòa kia viễn cổ tiên trì nhũ thải tân phân trên mặt nước thụ lập 9 cái kim sắc trụ, sông thẳng vân tiêu, dị thường đồ sộ 9 cái trụ, xếp đặt có thứ tự, tựa như 9 cái hộ vệ, bảo vệ này chỗ một loại này chính là kim sắc viễn cổ tiên châm. Sở Phong, nhìn kỹ. Tiên Ngự Ân nói với Sở Phong hết này lời nói, liền trực tiếp lướt vào viễn cổ bên trong tiên trì. Hắn nhất định phải thứ nhất tiến vào bên trong, bởi vì khi hắn kích khởi lục căn viễn cổ tiên châm sau, sẽ cấp Sở Phong mang đến áp lực thực lớn. Đồng thời, hắn cảm thấy, Sở Phong căn bản là không có cách kích khởi kim sắc viễn cổ tiên châm, cho dù có thể kích khởi, cũng tối đa một căn mà thôi, khi đó cũng đem rõ ràng đối lập ra, Sở Phong vô năng. Sở Phong, nơi này 9 cái viễn cổ tiên châm, đích xác cùng thanh mộc lĩnh vực bất đồng, ngươi có mấy phần chắc chắn kích khởi thành công? Đản Đản hỏi, ta nói 9 cái ngươi tin không? Sở Phong nói, ha ha, ta chính là ưa thích ngươi cổ tự tin này sức. Đản Đản nói, đùa giỡn, nơi này viễn cổ tiên châm đích xác thật không đơn giản, điều này cũng làm cho dẫn đến này chỗ nước hồ chỗ sâu áp lực càng cường, cho dù bây giờ ta, sớm liền xưa đâu bằng nay, cũng không có niềm tin quá lớn kích khởi 9 cái viễn cổ tiên châm, bất quá đã tới, cũng chỉ có thể ra sức đánh một trận, nếu là thật sự có thể kích khởi 9 cái. Sở Phong này lời còn chưa dứt, bởi vì chỉ là hắn một loại đoán nghĩ, lúc trước kích khởi viễn cổ tiên châm thời điểm, hắn cũng ở đây viễn cổ tiên châm bên trong, chiếm được thu hoạch không nhỏ, dẫn đến tại chỗ đột phá đến võ vương cảnh. Này trong kim sắc viễn cổ tiên châm, giả thiết cũng có thể mang cho Sở Phong chỗ tốt lời nói, như vậy nơi này chỗ tốt cần phải nếu so với ngân sắc viễn cổ tiên châm tốt hơn nhiều. Sở Phong không hy vọng xa vời có thể đột phá đến võ đế, nhưng Sở Phong lại hy vọng có thể làm cho tu vi của mình có sở trường tiến, ít nhất là ngày sau đột phá võ đế, làm một chút làm nền, mà chỉ cần trở thành chân chính võ đế, Sở Phong cũng có thể đi Thanh Mộc Sơn cứu Dực Nhi. Tại Sở Phong suy nghĩ thời điểm, đại đa số người cũng không ngừng quét mắt kia 9 cái viễn cổ tiên châm. Bởi vì bọn họ biết Tiên Ngự Ân nhất định có thể kích khởi viễn cổ tiên châm, đây chỉ là thời gian cùng số lượng vấn đề. O-O-N-G, quả nhiên, cũng không lâu lắm, trong đó một căn kim sắc viễn cổ tiên châm, liền bắt đầu nở rộ tia sáng chói mắt, chỉ là đây cũng không phải là ngân quang, mà là kim quang. Cùng lúc đó vô số đạo bùa chú, dường như có sinh mệnh mọi nơi tán loạn. Nhanh như vậy, giờ khắc này, ngay cả Sở Phong cũng là mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới Tiên Ngự Ân kích khởi viễn cổ tiên châm tốc độ, dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy. Ầm ầm long. Mà sau đó, một đạo chói tai lôi minh, cũng là tự viễn cổ tiên châm đỉnh chóp bộc phát ra, làm cho cả cái hư không đều là chi nhất run rẩy, thanh âm kia thật sự là quá chói tai, không chỉ có chói tai, quả thực kinh sợ lòng người, hầu như mọi người đều bị kia một tiếng nổ vang chấn nhiếp đến. Kết lạp lạp lạp, mà đang ở kia chấn động bát phương lôi minh vang lên sau, chói mắt lục sắc lôi điện, bỗng nhiên tự viễn cổ tiên châm đỉnh chóp lôi điện mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia lục sắc lôi điện thô to không gì sánh được, đồng thời đồ sộ không ngớt, tựa như vô số điều lôi điện biến thành cự long, hợp thành thiên quân vạn mã, mang theo không thể địch nổi tư thế, chinh chiến tứ phương, che vào cuối chân trời. Kia rậm rạp lôi điện, tạo thành một tia chớp đại võng, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng, tựa như muốn phong tỏa chân trời. Cuồng phóng, bá đạo, giờ này khắc này, mọi người đều có thể tự kia lục sắc lôi đình bên trong, cảm thụ được không có gì sánh kịp uy thế. Ầm ầm long. Mà rất nhanh, lại là một tiếng vang thật lớn, tại mặt khác một căn viễn cổ tiên châm trên, cũng có nhất đạo lôi đình nhằm phía chân trời, đương đạo kia lục sắc lôi đình, nhằm phía chân trời sau. Trên đường chân trời lôi đình lưới lớn, trở nên càng vi chói mắt, khí thế cũng là càng vi bàng bạc. Một màn này, như bị người bình thường thấy, chắc chắn kinh ngạc không thôi, bất quá người ở tại tràng, tựa như sớm liền thấy qua loại tràng diện này, cứ việc cũng là mặt mang vui sướng, nhưng lại không có quá nhiều chấn động cảm giác. Tại liên tục hai cái kim châm bị kích khởi sau, lại có cây thứ ba, cây thứ tư, cây thứ năm kim châm, liên tục bị kích khởi, tốc độ có thể nói phi thường mau. Giờ khắc này, lý giải Tiên Ngự Ân viễn cổ tinh linh, đều có chút hài lòng gật đầu, bởi vì Tiên Ngự Ân không để cho bọn họ thất vọng, nhưng bọn hắn cũng biết, năm căn viễn cổ tiên châm, cũng đã Tiên Ngự Ân có thể kích khởi cực hạn. Mau nhìn, lại có một căn tiên châm sáng lên. Bỗng nhiên, ái tài tiên nhân chỉ vào mặt khác một căn viễn cổ tiên châm kinh hô một tiếng. Thấy thế, mọi người đều là đưa mắt quay đầu sang, này vừa nhìn, hầu như ở đây sở hữu viễn cổ tinh linh đều là sáng mắt lên, mặt lộ giật mình chi dung. Cây thứ sáu viễn cổ tiên châm bị kích khởi, Tiên Ngự Ân phá vỡ bản thân dĩ vãng tốt nhất ghi lại, mà cái kỷ lục này, cũng là hiện nay tinh linh vương quốc vương, đạt tới tốt nhất ghi lại. Giờ khắc này, viễn cổ tinh linh nguyên lão cùng các hộ pháp đều không tự chủ được nhìn thoáng qua tinh linh quốc vương, thật giống như tại biểu thị tương lai tiên ngự ân tu vi cũng đem đạt đến quốc vương độ cao giống nhau. Đáng chết, người kia thế nào? Nhưng mà, tại đại bộ phận viễn cổ tinh linh, đều vì này mà vui vẻ lúc tiên miêu miêu cùng tiên linh nguyệt hai tỷ muội đã có thể liễu lông mày vi nhíu, mặt lộ bất an. Kỳ thực tiên ngự ân có thể kích khởi bao nhiêu cái viễn cổ tiên châm, trong ngày thường các nàng hai tỷ muội đều không quan tâm, nhưng là hôm nay bất đồng, tiên ngự ân thế nhưng tại cùng sở phong tỷ thí, xem ai kích khởi viễn cổ tiên châm nhiều a, loại thời điểm này, tiên ngự ân lại có tiến bộ lớn, kích khởi lục căn viễn cổ tiên châm, đây đối với sở phong tê nói là vô cùng không ổn, cái này gọi là này hai tỷ muội có thể nào an tâm. Nhưng mà, đại cục đã định, tiên ngự ân đích xác kích khởi lục căn viễn cổ tiên châm, đây là các nàng cũng vô pháp thay đổi sự thực. Ào ào, đầy trời lục sắc lôi đình còn chưa tan đi, tiên ngự ân liền tự viễn cổ bên trong tiên trì bay vút mà ra, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý, ngự ân, ngươi thật là cho chúng ta một kinh hỉ a, thời khắc này, chớ nói mấy vị hộ pháp, ngay cả bốn vị nguyên lão, cũng là tự mình nghênh đón, kích khởi lục căn viễn cổ tiên châm, này mặt bên biểu lộ tiên ngự ân thiên phú so với bọn hắn mong chờ còn mạnh hơn, cái này bảo hắn có thể nào không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt các vị khích lệ, tiên ngự ân nụ cười trên mặt càng vi nồng nặc, không khỏi nhìn sở phong, nói. Sở phong, tới phiên ngươi, bất quá ta khuyên ngươi chớ cậy mạnh, tuyệt đối đừng chết ở bên trong. Ngươi chết ngược lại không sao cả, chỉ là sợ ô uế ta viễn cổ tiên trì thủy. Sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Sở phong mỉm cười, cũng không có bởi vì tiên ngự ân khiêu khích mà có chút động khí. Thấy sở phong lại bình tĩnh như thế, tiên ngự ân trong mắt còn lại là hiện ra một tia vẻ giận dữ. Bởi vì sở phong cái dạng này, sẽ làm hắn cảm thấy, sở phong từ đầu đến cuối cũng không đưa hắn để vào mắt, loại cảm giác này nhượng hắn vô cùng khó chịu. Mà sở phong thời khắc này, cũng vẫn chưa vội vã vào nước, mà là chờ bầu trời lôi đình tiêu tán, kia tán phát lôi đình viễn cổ tiên châm, khôi phục lại bình thường bộ dạng sau, sở phong mới thân hình nhảy một cái, tiến nhập viễn cổ bên trong tiên trì. Thấy sở phong vào nước, tiên miêu miêu cùng tiên linh nguyệt hai tỷ muội hai tờ khuôn mặt nhỏ nhắn, đều là lộ ra khẩn trương thần tình. Sở phong vào nước sau tốc độ cực nhanh, liền tựa như một cái thủy long một loại cấp tốc hướng viễn cổ tiên trì chỗ sâu lao đi. Mà theo sở phong không ngừng thâm nhập này cổ áp lực cường đại cũng là không ngừng áp bách mà đến, bất quá cũng may, cùng nhau đi tới, sở phong còn đều chịu nổi. Đó là, nhưng mà, bỗng nhiên trong lúc đó, sở phong nhưng là bỗng nhiên dừng trụ hạ du động tác mà là đưa mắt quăng vào cách đó không xa. Nơi đó, có một loại kỳ dị sinh vật. Kia sinh vật bất quá đom đóm lớn nhỏ, nhưng là toàn bộ trong suốt trắng, vô sắc vô vị, thậm chí không có chút nào khí tức, nếu không phải thiên nhãn phía dưới, có lẽ sở phong cũng chưa chắc có thể thấy thứ này. Loại sinh vật này sở phong trước tại thanh mộc lĩnh vực viễn cổ trong tiên trì đã từng thấy, đây là một loại tài nguyên tu luyện. Bộp, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, sở phong nắm lấy cái kia sinh vật đem nắm toái sau, liền hóa thành một cỗ thiên địa năng lượng tự sở phong lòng bàn tay chui vào, sau cùng tiến nhập sở phong bên trong đan điền. Cỗ năng lượng này, lại như này nồng nặc, này nắm chặt không sao cả, sở phong nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, cái này sinh vật tuy rằng cùng thanh mộc lĩnh vực sinh vật giống nhau như đúc thế nhưng ẩn chứa thiên địa năng lượng nhưng là khác nhau trời vực. Mà tỉ mỉ ngắm nhìn, sở phong lại cách đó không xa, phát hiện ba cái loại này kỳ dị sinh vật nắm trong tay sau, lại đồng dạng thu được vô cùng nồng nặc thiên địa năng lượng. Xem ra ta còn thực sự là muốn chuyến đi này không tệ. Giờ khắc này, cho dù là sở phong, cũng là trở nên cuồng hỉ không gì sánh được, tuy rằng này sinh vật một mình năng lượng ẩn chứa, đối với sở phong tới nói, nhưng có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là này chỗ tự hồ có rất nhiều, loại này kỳ dị sinh vật nếu là toàn bộ có thể bị sở phong bắt được mà lại luyện hóa lời nói, kia nhất định một cái thu hoạch không nhỏ, cho dù đột phá đến võ đế, cũng không phải không có khả năng. Bá. Nghĩ đến đây, sở phong vẫn chưa tiếp tục thâm nhập sâu, mà là từ phía du tẩu, vây quanh chín cái viễn cổ tiên châm từ từ thâm nhập, bắt đầu cẩn thận lục soát những thứ kia kỳ dị sinh vật. Sở phong muốn đem cái này viễn cổ trong tiên trì kỳ dị sinh vật, một lưới bắt hết, toàn bộ luyện hóa. Cách chương.